Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, vay tiền. Chờ Tôn Thần về đến trong nhà, phát hiện Đại Tráng vậy mà chờ ở nơi đó. Ồ, Đại Tráng, ngươi hôm nay như thế không đi bầy sạp, là lại lĩnh lấy ngươi thu muội muội đi chơi đi rồi. Như vậy không thể được a. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhưng là mau chóng kiếm tiền. Sẽ không ngươi hết năm nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Còn không có cùng nàng liên lạc hảo cảm tình chứ. Sao có thể chứ? Đại Tráng một mặt được thời đắc ý. Bất quá ánh mắt chỗ sâu lại có một vệt lo lắng chợt lóe lên. Hai ta không biết tốt bao nhiêu tương đương. Ngươi đây là yêu mỹ nhân không muốn giang sơn rồi. Tôn Thần cau mày. Đại Tráng như vậy không thể được nha. Vốn là hết năm trong lúc là ăn vặt tốt nhất bán thời điểm. Nhưng hắn vì theo Lý Nguyên Thu đi chơi. Chính là kéo tới 16 mới lên trên thị trường đi. Bây giờ còn sớm như vậy thì trở lại. Cút, nói lời gì? Đại Tráng dùng sức đập hắn một quyền. Ta là hồ đồ như vậy người sao? Động không phải, ta xem ngươi chính là như vậy người. Tôn Thần lẩm bẩm, cố ý thanh âm không có thả nhẹ. Để cho Đại Tráng nghe cái rõ rõ ràng ràng. Ho khan, Đại Tráng hiển nhiên cũng nghĩ đến chính mình khoảng thời gian này biểu hiện. Có chút niềm tin chưa đủ mà giải thích. Ta đoạn thời gian trước không đi bầy sạp. Không phải Tiểu Thu để cho. Nàng còn cả ngày khuyên ta đi thị trường đây. Chỉ bất quá ta nghĩ cho nàng lưu lại một cái tốt đẹp nhớ lại. Này mới, vậy ngươi hôm nay động trở về tới sớm như vậy. Đừng nói theo cái kia Lý Nguyên Thu không liên quan. Tôn Thần mới sẽ không tin tưởng. Đại Tráng là bởi vì làm ăn quá tốt. Khiến hắn đem sớm đồn trú tại thị trường lên hơn 1.000 cân khoai lang đều bán xong đây. Ây, Đại Tráng muốn nói lại thôi. Đã chứng minh hắn đuối lý. Tôn Thần giễu cợt một tiếng. Trong lòng đối với Lý Nguyên Thu ấn tượng thoáng cái rơi vào chưa từng có trong lịch sử đấy. Nữ nhân này. Như thế chỉ sẽ để cho Đại Tráng vây quanh hắn triển nha lúc trước không để cho Đại Tráng lên trên. Núi săn thú, còn có thể nói là lo lắng hắn an nguy. Nhưng là bây giờ Đại Tráng tại thị trường lên, cơ bản sẽ không đụng phải nguy hiểm gì. Một cái cả ngày vây quanh nữ nhân lởn vởn nam nhân. Vẫn là nam nhân sao? Tôn Thần trong lòng là không nói ra thất vọng. Đại Tráng nhìn đến Tôn Thần thần thái. Biết rõ lại không nói thật sẽ để cho Tiểu Thu bị Tôn Thần lầm tưởng không phải một cô gái tốt rồi. Chỉ có thể đem chính mình chuyến này tới mục tiêu nói với Tôn Thần rồi. Nguyên lai là Đại Tráng cậu em vợ. Lý Nguyên Thu đệ đệ Lý Kim Bảo đã gây họa. Trong nhà có 5 cái tỷ tỷ. Thân là trong nhà độc miêu. Lý Kim Bảo giống như là tên hắn giống nhau. Tại Lý gia có thể nói là một cái mọi người đang bưng sợ té. Ngậm lấy sợ biến hóa cục cưng quý giá. Lý phụ Lý mẫu đối với hắn phá lệ cưng chiều. Mấy cái tỷ tỷ càng không dám dẫn đến hắn. Cái này thì dưỡng thành hắn ích kỷ cuồng vọng tính tình. Chẳng những ở nhà nói 102. Tính cả tại đường phố láng giềng trước mặt. Hắn cũng là ngày càng kiêu căng. Khắp nơi gây chuyện thị phi. Trong ngày không phải đánh tây ra tiểu tử. Chính là làm hư chủ nhân đồ vật. Lý gia nguyên bản sung túc của cải cũng dần dần tại một lần lại một lần mà giúp hắn chùi đít thời điểm. Dần dần thua sạch, Lý phụ cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Nhưng hắn chẳng những không cho là nên nghiêm nghị quản giáo nhi tử. Ngược lại suy nghĩ đem mấy cái khuê nữ đều nhanh chút ít nói nhà chồng. Phải nhiều nhiều màu lễ, tốt có thể tiếp tục dung túng nhi tử nghịch ngợm. Nhưng là rốt cuộc là con gái ruột. Bọn họ cũng sẽ không vì lễ vật đám hỏi muốn nhiều hơn một điểm. Tự tùy tiện một gia nổi lễ vật đám hỏi người ta liền nguyện ý. Tốt xấu còn có một cái giới hạn. Kia thì là không thể để cho khuê nữ làm cho người ta làm tiểu thiếp. Đại Tráng gia chỉ có hắn một cái nam hài. Lâm thiết trụ cùng cây cột thẩm cũng đều có thể làm. Coi như không tệ người ta. Cho nên Lý Nguyên Thu mới có thể bị giới thiệu cho Đại Tráng. Này mắt thấy hai người liền muốn đính hôn. Nhưng bởi vì Lý Kim Bảo tử say sau đó cùng người đánh nhau thọc người khác mấy đao. Mà phát sinh biến cố. Đối phương muốn 100 lạng bạc dòng bồi thường. nếu như không nguyện ý, cũng chỉ có thể bẩm báo quan phủ, để cho huyện thái gia phán hắn cái mười mấy 20 năm rồi. Thiên Khải Vương triều đối với Lý Kim Bảo như vậy cố ý tổn thương án lệ. Chỗ kết tội trách vẫn đủ nặng, chỉ cần có thầy thuốc chứng thực, xác thực đã đối với người bị hại tạo thành trọng thương. Ít nhất đều muốn phán 10 năm trở lên khổ hình. Nếu như tình huống nghiêm trọng, tạo thành ảnh hưởng to lớn, cao nhất còn có thể thêm tới 20 năm lâu. Đương nhiên, nếu như người trong cuộc cố ý lựa chọn bồi thường, không đi bên trên quan phủ tố cáo, chỉ cần phải bồi thường số tiền nhất định là được rồi. Bởi vì hình trách nghiêm nghị, cho nên bồi thường giá tiền cũng không thấp. Nếu không phải đối phương theo Lý gia còn có một chút như vậy quan hệ thân thích, cũng sẽ không chỉ cần 100 lượng mà thôi. Đặt ở từ trước, 100 lạng bạc dòng cũng sẽ không làm khó Lý gia. Nhưng là để cho Lý Kim Bảo cái này quần là áo lụa tồi tệ vài năm gia sản, Lý gia lúc này thật là không lấy ra được. Lý Nguyên Thu qua một thời gian ngắn liền muốn đính hôn. Nhưng bọn họ theo đại tráng gia muốn lễ vật đám hỏi cũng bất quá là 36 lạng bạc. Tại bọn họ như vậy một năm chỉ có thể có mười mấy lượng bạc vào sổ cũng đã không tệ nhà nông. Này đã coi như là thiên giới. Lý gia bây giờ có thể cầm ra được hiện ngân, cũng chỉ có 40-50 lưỡng. Có thể cầm sau khi đi ra, Lý gia cũng coi là hết đạn hết lương thực. Phải làm sao? Một mực kiên trì không để cho con gái đi làm cho người ta làm thiếp điều kiện. Sợ là không tiếp tục kiên trì được rồi. Lý phụ lăn lộn khó ngủ. Ngày thứ hai liền nhờ rồi người làm mai tới Lâm gia truyền tin. Lễ vật đám hỏi tiền muốn đổi thành 66 lưỡng. Nếu như Lâm gia không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể giúp con gái một lần nữa tìm một nhà xuất nổi 66 hai người nhà. Mà cái này nguyện ý ra nhiều như vậy lễ vật đám hỏi người ta, nhất định không phải là giống như là đại tráng gia giống nhau, là cưới hỏi đàng hoàng chính thê rồi. Lâm Thiết Trụ vốn là đối với Lý gia nói lên 36 lạng bạc cảm thấy bất mãn, nhưng là không ngăn được đại tráng đối với Lý Nguyên Thu mối tình thắm thiết. Suy nghĩ trong nhà xuất ra 36 lạng bạc mặc dù cố hết sức, nhưng cũng có thể làm được. Nhưng là bây giờ rời đính hôn thời gian chỉ kém mấy ngày. Lý gia vậy mà thoáng cái tăng 30 lượng. Mặc dù là vì cứu nàng đệ đệ, nhưng này theo bán con gái có cái gì khác nhau chứ? Cho nên hắn dưới cơn nóng giận liền muốn để cho người làm mai mang tin. Hai nhà hôn sự như vậy làm ngừng. Mọi người về sau đều không liên can. May mắn cây cổ thẩm biết rõ nhi tử có nhiều vừa ý Lý Nguyên Thu. Sợ hắn kia nóng nảy tính tình sau khi trở về với hắn cha làm hơn. Nói hết lời để cho Lâm Thiết Trụ đồng ý. Chờ đại tráng về nhà thương lượng một chút mới quyết định. Bị gọi về ra tới đại tráng khẳng định không đồng ý phụ thân chặt đứt hôn sự này chủ ý. Nhưng hắn cũng biết, nếu để cho trong nhà xuất ra một khoản tiền lớn như vậy, nhất định sẽ có rất lớn nạn đói. Vay tiền, tìm ai đây? Ai có thể cho bọn hắn mượn ra nhiều bạc như vậy? Đại tráng chỉ có thể nghĩ đến đầu năm phát một món của cải lớn tôn thần rồi. Vẫn còn có chuyện như vậy tương đương, tôn thần cau mày. Cái kia Lý Nguyên Thu nhìn cũng coi là cay cú sáng sủa. Không nghĩ đến sinh hoạt gia đình như thế này mà trọng nam khinh nữ. Bị người một nhà như vậy đang bưng đàn ông. Cho dù bản tính thuần lương cũng tuyệt đối sẽ dưỡng lệch chứ. Kia bạc. Đại tráng một mặt nóng nảy, người nói sao? Tôn thần liếc hắn một cái, dùng quả đấm đánh vào đại tráng trên người. Lấy hai ta quan hệ, đừng nói là 50 lượng, coi như là muốn ta cho ngươi mượn càng nhiều, ta cũng sẽ không nói hai lời. Chỉ cần ta có, ta liền dám cho ngươi mượn có tin hay không? Hảo huynh đệ, đại tráng càng dùng sức đập hắn một hồi. Bất quá không cần mượn 50 lượng nhiều như vậy. 30 lượng là đủ rồi. Nhiều hơn tới kia 20 lượng, đối với ta cũng không nhiều tác dụng lớn nơi. Cho nhà ngươi còn có thể để cho cây cột thẩm chẳng phải tiết kiệm. Ta nói cái này năm nhà ngươi động trải qua tiết kiệm như vậy, nguyên lai cũng là vì cho ngươi tích góp lễ vật đám hỏi đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.